Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 203, cục diện. Hô, Dominio, đem thu thập lại tin tức chỉnh hợp tốt đi, Ikkyo quay đầu nói ra. Sau khi nói xong, Ikkyo quay đầu, nhìn chung quanh một tuần, nhìn xem từng cái ngồi xuống chỉnh tề trung nữ, Sabrina, Erika, Lorelai, Dominio, cùng bên người Lily, về phần Camirei, Ân, bị Ikkyo ném đi ngồi nghịch đất cát. Dù sao thảo luận cái gì, Camirei cũng cho không ra cái ý kiến, còn không bằng ném đến một bên, không quấy rầy mình suy nghĩ. Đúng vậy, chủ nhân, đã chỉnh hợp tốt, Domino nhìn xem văn bản tài liệu gật đầu nói, tốt, giảng một lần. Sau đó như cũ, ta định chế kế hoạch, các ngươi đến bổ sung không đủ. Ikkyo gật đầu nói, chúng nữ cũng đều an tĩnh lại, nhìn xem Domino, đối với Ikkyo, ngược lại cũng có chút cảm giác thỏa mãn. Chí ít Ikkyo là càng ngày càng sẽ xem xét ý kiến của các nàng. Đây cũng là Ikkyo phát hiện thiếu sót của mình, mặc dù độc đoán rất tốt, nhưng là... Một số thời khắc một người cuối cùng cũng có chút cực hạn. Nghe người bên cạnh ý kiến, có lẽ sẽ có cái gì kinh hỉ đâu. Liền uyển như lần trước Lugia thời điểm, nếu có người ở bên người nhắc nhở Ikkyo, cũng sẽ không phạm nhiều như vậy sai. Cứ thế cuối cùng thế mà bị Lugia cho uy hiếp. Domino mỉm cười, nhìn xem văn bản tài liệu liền bắt đầu nói ra, Aloha địa khu. Từ bốn cái hòn đảo cấu thành, thế lực tựa như chủ nhân nói như vậy, đại thể không thay đổi. Hiện nay, chỉ có 3 vị hòn đảo chi vương, 7 vị hành hương đội trưởng, Melomel đảo, hòn đảo chi vương, Hala, am hiểu hệ fighting, đội trưởng chỉ có 1 vị, Ilima, am hiểu hệ normal, Hala niên kỷ được cho rất lớn, nếu như dựa theo chủ nhân phỏng đoán. Hòn đảo Chi Vương là thiên vương cấp, chắc hẳn Hala thực lực rất có thể tại thiên vương cấp bên trong đều là uy tín lâu năm. Mà Ilima nhỏ ở trường học, liền bị thành là thiên tài, mặc dù trở thành đội trưởng không mấy năm, chắc hẳn thực lực cũng là có một ít. Akala đảo, hòn đảo nữ vương, Olivia, am hiểu hệ Rock, có 3 vị đội trưởng, vị thứ nhất, Lana. Am hiểu hệ Water, vị thứ hai, Kakhik. Am hiểu hệ Fire, vị thứ ba, Mallow. Am hiểu hệ Grass, Olivia mặc dù mới trở thành hòn đảo nữ vương không đến bao lâu, nhưng là thực lực chắc hẳn là có cái thiên vương cấp bậc. Mà phía dưới cái kia 3 vị đội trưởng, cũng đều có chút tuổi trẻ, mới trở thành đội trưởng không đến bao lâu, có thể đoán được. Akala đảo là mới thay đổi triều đại thời điểm, thế hệ trước nói không chừng còn dừng lại tại ở trên đảo. Ula Ula đảo, hòn đảo chi vương, Nanu, am hiểu hệ Dark, có 2 vị đội trưởng, vị thứ nhất, Molen, am hiểu hệ Steel, vị thứ hai, Sofoco, am hiểu hệ Electric. Nanu người này tựa như có chút thần bí, chúng ta cũng vô pháp dò xét quá nhiều. Chỉ có thể biết, nó cả ngày không thấy tung tích, mà mo lên thực lực giống như cũng rất mạnh, nhưng là bởi vì nghiên cứu vấn đề khẩn trương, không có quá nhiều thời gian quản lý, giống như đang chuẩn bị thoái vị, mà Sofoco thì cũng là mới nhậm chức không bao lâu. Boni đảo, trước mắt không có hòn đảo chi vương, nghe nói mấy năm trước chết già rồi, nhưng là cũng không người kế vị. Đội trưởng chỉ có 1 vị, Mina, am hiểu hệ Fairy. Cái này Mina cũng có chút thần bí, tựa như xưa nay không quản sự bình thường, rất ít lộ diện, còn có một chút, liền là hòn đảo Chi Vương. Đội trưởng, đều coi là quan phương thế lực, người phía dưới đại đa số cũng là từ chư đảo hành hương Trainer tạo thành. Mặt khác, liền là 2 cái tổ chức, Eder Foundation. Xác thực như chủ nhân nói tới như vậy, khắp nơi cứu trợ Pokemon, tại từng cái trên hòn đảo đều có mở đông đảo cứu trợ địa điểm. Cùng tại bốn đảo ở giữa, còn xây dựng một tòa nhân tạo đảo, dường như dự định làm mở ra nhạc viên, mà Eder Foundation quản lý trưởng là Lusamin. Thanh danh coi như không tệ, không có cái gì bê bối một loại. Team Scout, cái này chúng ta điều tra qua, liền là một chút chư đảo hành hương thất bại trên nơ, tạo thành tiểu lưu manh đội ngũ, thực lực chẳng ra sao cả. Trừ cái đó ra, liền là mấy cái tại Aloha hoạt động đi săn đoàn đội. Thực lực cũng không có gì đặc biệt. Cuối cùng, liền là dựa theo chủ nhân yêu cầu. Đặc biệt điều tra một cái. Chư đảo hành hương, bình thường đều là 11, khoảng 12 tuổi hài tử. Liền có thể tiến hành. Ngoài ra, Hà là cháu trai, Hau. Năm nay 9 tuổi. Mà chủ nhân an bài 4 cái di tích địa điểm, cũng đã tìm được, đáng tiếc cũng không có phát hiện cái gọi là thủ hộ thần Tapu nhóm tung tích. Với lại, nơi đó cũng có rất nhiều người tham quan, vì không làm cho người khác chú ý, cũng là sớm làm rút lui, nhưng lưu lại cỡ nhỏ không người điều tra cơ. Chỉ cần Tapu nhóm xuất hiện, tất nhiên sẽ phát hiện, đồng dạng. Cũng không dò xét đến như thế nào thu hoạch được Z-Crystal. Cùng Z-Ring tin tức, trở lên, Domino sau khi nói xong, liền bắt đầu hít sâu khẩu khí. Sau đó chúng nữ đều nhìn về Ikiyo, mà Ikiyo thì là xoa cằm trầm tư. Aloha cục diện, có thể nói là cùng trong trò chơi không sai biệt lắm, ngoại trừ cá biệt khác biệt ra, cái khác đều là giống nhau như đúc. Melomel đảo, Akala đảo, Pony đảo, cái này ba cái cùng trong trò chơi hoàn toàn tương tự. Ula Ula đảo, trong đó Nanu, Ikiyo biết, dựa theo trong trò chơi tới nói, Nanu đã từng vẫn là International Police, chỉ bất quá giống như bởi vì một số nguyên nhân thối lui ra khỏi Ula Ula đảo đội trưởng. Mo lên, tại trò chơi Nhật Nguyệt hai bên trong. Vẫn là hệ Steel Tứ Thiên Vương đâu. Chắc hẳn thực lực bây giờ nói không chừng liền là một cái Thiên Vương cấp. Chỉ bất quá xem ra Mo lên muốn thoái vị. Với lại, Ula Ula đã ở trong game. Còn có một cái đội trưởng. Một cái tương lai Tứ Thiên Vương. Một thứ đại khái là trẻ tuổi nhất Tứ Thiên Vương. Acerola, am hiểu hệ Ghost bất quá. Nhìn người này, còn chưa trở thành đội trưởng đâu. Mà điều tra cái kia Hala cháu trai, cũng chỉ là muốn biết một cái này cùng trong trò chơi phải chăng có khác biệt. Dựa theo trò chơi, nhân vật chính, Sun hoặc Un, tại khoảng 11 tuổi thời điểm xuất phát, Hau thì cùng theo một lúc. Bây giờ nhìn lại, nếu như dựa theo trò chơi nội dung cốt truyện đi hướng, khoảng cách như vậy nội dung cốt truyện bắt đầu, còn có 2-3 năm đâu. Coi như không dựa theo nội dung cốt truyện đi hướng, nói không chừng qua 2-3 năm, cũng đồng dạng sẽ sáng tạo liên minh. Lại có một cái, liền là cái này thế hệ trước đội trưởng. Nhìn, ở trong game sẽ không đăng tràng, ở chỗ này quả thật tồn tại. Bất quá, cũng không cần quá để ý. Để ý chỉ là, Thiên Vương cấp, phải chăng còn có, trước mắt. Aloha đã có 3 vị Thiên Vương cấp, cùng một vị có thể là Thiên Vương cấp Mo lên, mà trong tương lai, có một cái có thể là quán quân cấp Kukui tiến sĩ, Acerola, cái này tương lai có thể là Thiên Vương cấp, cùng một cái, đại khái sẽ trưởng thành đến Thiên Vương cấp, Hau Phổ. Đương nhiên, Hau Phổ cũng là tương lai hòn đảo nữ vương, như thế xem ra. Aloha nhân tài vẫn rất nhiều, chí ít so hiện tại Kanto còn nhiều hơn A15. Đương nhiên, Kanto có lẽ càng nhiều hơn chính là thối nát thế hệ trước. Cho dù có Thiên Vương cấp, cũng sẽ không nhiều. Quán quân cấp khẳng định là một cái đều không có. Z-Ring cùng Z-Crystal, cái này hai cái đồ vật tin tức phong tỏa, cũng hợp tình hợp lý. Team Scout cũng xác thực, không cần quá mức để ý. Chắc hẳn Team Scout có thể làm to. Chủ yếu vẫn là xem ở đều là bản thổ trên nơ nguyên nhân. Eder Foundation, không có gì bất ngờ xảy ra. Bên ngoài cứu trợ Pokemon cái gì? Ngầm nghiên cứu một chút dị thú. Còn có chế tạo cái kia hợp thành Pokemon. Bất quá, nói trở lại, cái kia Lusamin, giống như rất xinh đẹp. Mặc dù tuổi tác hơi bị lớn, bất quá không quan trọng. Cũng không biết tính cách như thế nào. Với lại, con gái nàng, chảy nước miếng. Những này tạm thời không đề cập tới. Xâm chiếm Aloha kế hoạch. Xác thực có thể bắt đầu định chế. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.